Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 852, chương 14, đã lâu không gặp. Mạc Tiểu, Tiểu Nasuki, Kurumi nhãn tình sáng lên, hai ba bước đi tới Gothic Loli bên người, đưa hai tay ra từ đối phương dưới nách xuyên qua, thoáng dùng sức. Gothic Loli liền bị Kurumi ôm vào trong lòng. Ba thước bên ngoài, Akatsuki Koju há to mồm. Một bộ sống thấy quỷ thần tình. Cái này, Himeragi Yukina ánh mắt trong nháy mắt sắc bén đứng lên. Minamiya Natsuki thân là nổi tiếng lâu đời công ma sư, lại tinh thông không gian một đạo, há có thể bị thường nhân dễ như trở bàn tay bắt được. Trừ phi, Minamiya Natsuki căn bản không có phản kháng, nhưng cũng có thể sao? Còn là nói, Tokisaki trên người thực sự cất giấu cái gì đại bí mật? Tiểu Natsuki, ba mẹ ngươi đâu tương đương, Minamiya Natsuki vừa định tin tưởng chung chiết phiến đánh Kurumi đầu nhỏ. Liền lại bị này tinh khiết nhãn thần nhìn thân thể mềm mại một hồi như nhũn ra. Ở Kurumi trong lòng vặn vẹo khoảng khắc, Kurumi chỉ có bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Natsuki đã là thằng bé lớn rồi, không thích như vậy bị người ôm a. Nói, êm ái đem trong lòng Gothic Loli để xuống đất. Minamiya Natsuki trong tay chiết phiến vung lên, che khuất chính mình ửng đỏ khuôn mặt. Dễ hiểu thôi miên ma thuật lần nữa đi ra ngoài. Ẩn chứa ma lực thanh âm dũng mãnh vào Kurumi trong tai. Tokisaki, làm phiền ngươi tới trước trong phòng kế đi nghỉ ngơi. Ta muốn cùng hai vị này đồng học nói mấy câu. Tốt, Kurumi đi vào cách gian. Cửa phòng lên tiếng trả lời đóng cửa. Kurumi xoay người lại, ngồi ở trên ghế salon. Trong bóng tối, ai cũng không nhìn thấy xinh đẹp thiên hạ câu dẫn ra khóe miệng. Bên trong phòng làm việc, khái khái ho khan, Minamiya Natsuki lớn tiếng ho khan, lập tức thu hồi cây quạt, nghiêm túc nói, vừa rồi các ngươi nhìn thấy gì? Chứng kiến Tokisaki đem Minamiya lão sư, giữa lúc Himeragi Yukina muốn ăn ngay nói thật lúc, Akatsuki Koju cuống quýt ngăn lại Himeragi. Tiểu Natsuki, chúng ta cái gì cũng không thấy. Ta và Himeragi vừa mới tiến đến. Ba, hắc sắc cây quạt không biết từ lúc nào xuất hiện ở Akatsuki Koju đỉnh đầu. Hướng về phía đệ tứ chân tổ cao quý chính là đầu người đánh xuống phía dưới. Ta nói rồi bao nhiêu lần, xưng hô lão sư thời điểm, phía trước không thể thêm tiểu chữ. Này, Akatsuki Koju lập tức đứng thẳng người. Cực kỳ giống trải qua bách luyện chiến sĩ. Đã biết tiểu Natsuki, xin ngươi yên tâm tiểu này. Ba, tương đương, cây quạt lại một lần nữa đánh xuống. Sau đó, Minamiya Natsuki hướng hai người bọn họ hỏi thăm một sự tình. Đồng thời nhiều lần cảnh cáo Akatsuki Koju không nên khinh dịch vận dụng đệ tứ chân tổ lực lượng. Sau, lúc đó thả hai người rời đi. Akatsuki Koju đi tới cửa, trên mặt có chứa do dự, hồi quá thân lai, cái gì đó, tiểu Natsuki, Tokisaki nàng, Minamiya Natsuki sắc mặt tối sầm, một cánh tử đem Akatsuki Koju đánh bay đi ra ngoài, cửa bằng gỗ, thình thịch, một tiếng đóng thật chặt, làm cho Akatsuki Koju cùng Himeragi Yukina hai mặt nhìn nhau. Tokisaki cùng Minamiya lão sư là quan hệ như thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minamiya Natsuki ở trong phòng làm việc qua lại độ bước. Nàng thực sự không biết nên làm sao đối mặt bên trong phòng nghỉ ngơi khuê nữ. Tokisaki trên người thì dường như có một loại đặc thù ma lực, làm nàng muốn hãm muốn sâu. Đáng sợ hơn là nàng đúng Tokisaki hoàn toàn không còn cách nào mọc lên công kích dục vọng. Cho dù là cầm chiết phiến đánh, loại này vô hại tiểu vui đùa đều không thể làm ra. Những người khác có phải hay không nhờ như vậy? Minamiya Natsuki tạm thời không còn cách nào biết được. hiện tại chỉ có thể làm nàng là sở hữu đặc thù tài năng nhân. Gothic Loli nhìn phía phòng nghỉ cách gian, không khỏi nhức đầu. Kurumi lại cùng Minamiya Natsuki chơi sau khi trên người mang theo Minamiya Natsuki, thuật thôi miên, bình yên rời đi. Tọa tàu điện trên đường về nhà, võng mạc bên trong lam sắc số liệu rất nhanh chớp động. Luân hồi tiểu đội manh mới, nhất cử nhất động của bọn họ đều ở đây Kurumi quan trắc bên trong. Ngoại trừ Trương Kiệt cùng Trịnh Thăng, người khác như là hoàn toàn dung nhập vào thế giới này, trở thành cái thế giới một phần tử. Bất quá Trương Kiệt cùng Trịnh Thăng nỗ lực, cũng có thể không. Ánh mắt vừa chuyển, Kurumi căn cứ huyền thần đảo lên camera, truy tung Akatsuki Kozu hai người. Chính như Kurumi sở liệu, hai người bọn họ đi nhà kia bỏ hoang nhân công sinh mệnh công ty. Bên trong camera đã bị hoàn toàn phá hư, Kurumi không còn cách nào đi qua tiểu Red Queen thu hoạch hữu hiệu tin tức. Két tương đương, vặn vẹo chìa khóa, Kurumi mở cửa phòng, đi vào hơi lộ ra lạnh tanh, ra, trong. Tiểu Red Queen, địa cầu 199.999 chung. Mạc tiểu số liệu ngươi có chút bảo lưu a. Đúng vậy, chủ nhân, Kurumi mỉm cười, từ trong nạp giới móc ra năng lượng chuyển hoán khí, chỗ đầu ngón tay toát ra ánh sáng. Nguyên lực liên tục không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra. Từng bước hình thành một viên thủy tinh cầu lớn nhỏ nguyên lực đoàn năng lượng. Chớ xem thường cái này hơi nhỏ đoàn năng lượng. Khuynh lực một kích dưới, hoàn toàn có thể mang cả tòa huyền thần đảo chìm vào Thái Bình Dương. Kurumi đem nguyên lực cầu đưa vào năng lượng chuyển hoán khí chung. Đi qua tiểu Red Queen phân tích. Nguyên lực bắt đầu liên tục không ngừng chuyển hoán thành kiếp trước giới ma lực. Lúc này, Kurumi trong tay lại toát ra một đóa hỏa diễm. Kim sắc dị hỏa nhiệt độ cao trong nháy mắt vặn vẹo không gian. Phòng trong không gian xuất hiện dài ngắn không đồng nhất hắc sắc khe hở. Thoáng trấn an, kim đế phần thiên viêm chỉ có an tĩnh lại. Sau đó, đến từ đấu khí đại lục khôi lỗi tài liệu bị đặt vào dị hỏa chung. Theo Kurumi lực lượng linh hồn thao túng, một hình người thân thể chậm rãi thành hình. Không bao lâu, tóc đen, biểu tình hơi lộ ra tối tăm, lại có chút tiểu đẹp trai thanh niên xuất hiện ở Kurumi trước mặt. Kurumi cười đúng thanh niên lên tiếng chào. Đã lâu không gặp, Mạc tiểu, khôi lỗi không có bất kỳ đáp lại. Sách, phổ thông nạp mễ công nghệ chế luyện đồng phục tác chiến bị, Mạc tiểu, mặc lên người. Cổ thân thể này không có bất kỳ dư thừa khí quan. Lại không biết bởi vì nội tạng áp lực quá lớn mà tạo thành chiến lực yếu bớt. Kurumi đem một tia linh hồn bám vào, Mạc tiểu, trên người. Năng lượng chuyển hoán khí chuyển hoán lượng lớn ma lực nhanh chóng tràn vào, Mạc tiểu, trong cơ thể. Không bao lâu. Này một đôi đờ đẫn con người màu đen, đều có vẻ thâm thúy đứng lên. Kurumi một tay ôm ngực, một tay thói quen tựa như vuốt phẳng non mềm bóng loáng cằm. Cho ít cái gì bảo mệnh chiêu thức tốt đâu. Bên kia, tiểu Red Queen tính toán năng lực hữu hạn. Trong khoảng thời gian ngắn, qua miễn cưỡng đem đề ấn quyết phiên dịch đến ma lực trong hệ thống. Hay bởi vì Strider Blood thế giới tự do năng lượng hữu hạn, đề ấn quyết uy lực cũng sẽ đại phúc độ giảm xuống. Ba tương đương, Kurumi nhãn tình sáng lên, vỗ tay phát ra tiếng, đem một giọt máu rót vào khôi lỗi trong cơ thể, lại đem kim đế phần thiên viêm phân ra một đạo tử hòa, giao cho khôi lỗi trưởng khống. Trước hết như vậy đi. Này là từ Kurumi ý thức thao túng khôi lỗi, thoáng di động thân thể, trong cơ thể cự lượng ma lực còn cần thoáng chỉnh lý. Cứng ngắc các đốt ngón tay đang từ từ khôi phục bình thường. Hắn nhìn Kurumi liếc mắt, tự tay thành chộp trạng, ngũ chỉ tiêm toát ra kim đế phần thiên viêm tới, đơn giản xé rách không gian sau, một bước bước vào, kỳ thực. Kurumi bộ dạng phục tùng suy tư, Mạc Tiểu dáng dấp bị nàng khắc ở ký ức ở chỗ sâu trong. Hắn loại này tư thái dung mạo, mặc đồ con gái nhất định rất đẹp. Giữa lúc Kurumi ảo tưởng, trong cảm giác, Akatsuki Nagisa đang rất nhanh tới gần. Đinh đinh đinh tương đương, chuông cửa vang lên. Kurumi xoay người, làn váy khẽ nhúc nhích. Bên trong căn phòng năng lượng chuyển hoán khí trong nháy mắt tiêu thất. Cùng với cùng nhau biến mất, còn có tinh khiết ma lực khí tức. Ân, Nagisa-chan, Kurumi-chan, Kurumi-chan, chúng ta đi ra ngoài chơi a. Kozukun cùng tiểu Yukina cũng không tại gia. Akatsuki Nagisa trong đôi mắt to lóe ra khao khát. Tia sáng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.